Chương 2131, Phục sinh tiên tổ, tốc độ huyền băng hòa tan 10 phần chậm, trọn vẹn mấy tháng đằng sau huyền băng lúc này mới bắt đầu hòa tan mất, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, khi huyền băng bên trong Lý Thất Dạ có động tĩnh thời điểm, nữ đệ tử trấn giữ lấy huyền băng dọa đến hồn đều bay. Mấy tháng này đến nay, nữ đệ tử này vẫn luôn thủ tại chỗ này, mỗi ngày bảo vệ một cái có thể là người chết thi thể, cái này thật đúng là để vị nữ đệ tử này có chút hải hùng khiếp vía. Vạn nhất đột nhiên người chết trong huyền băng lập tức thi bạo, từ bên trong nhảy ra ngoài làm sao bây giờ? May mắn là, mấy ngày nay xuống tới, người ở trong huyền băng vẫn luôn không có động tĩnh, này mới khiến vị nữ đệ tử này một trái tim là thoáng an định một cái. Hiện tại đột nhiên nghe được răng rắc băng nát thanh âm, Lý Thất Dạ trong huyền băng đột nhiên có động tĩnh, đem vị nữ đệ tử này dọa đến hồn đều bay lên, coi là sẽ phát sinh thi bạo, may mắn là cũng không có. Nữ đệ tử bị hù sợ này sau khi lấy lại tinh thần, cực nhanh bẩm báo môn chủ. Nghe được bẩm báo đằng sau, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão lập tức sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới. Sau khi Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão chạy tới, Lý Thất Dạ cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn tỉnh lại đằng sau, chậm rãi ngồi dậy. Trước đó, Chư Kỳ trong lòng bọn hắn còn cho rằng Lý Thất Dạ trong huyền băng 8-9 phần 10 có thể là người chết, hiện tại nhìn thấy Lý Thất Dạ sống lại. Chư Kỳ bọn hắn trong lúc nhất thời đều bó tay luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau khi Lý Thất Dạ tỉnh lại, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, nhìn thoáng qua đứng ở trước mắt Chư Kỳ bọn hắn, mở miệng chậm chậm nói ra, Cuồng Đình hiện tại do ai đương gia làm chủ. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức đem Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão dọa đến hải hùng khiếp vía, bọn hắn đại kiếm môn đã xuống dốc đến trình độ tiểu phái không tên, căn bản là không có tư cách tiếp cận Cuồng Đình trung tâm quyền lực. Đối với bọn hắn mà nói, giống Cuồng Đình đình chủ, cũng chính là người Cuồng Đình vương triều cầm quyền, đó là cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn căn bản là không cách nào chạm đến. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng chính là hỏi Cuồng Đình người cầm quyền là ai, này làm sao không đem Chư Kỳ bọn hắn dọa đến hải hùng khiếp vía đâu, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp mới tốt. Bẩm tôn giá mà nói, Cuồng Đình, hiện tại vị còn không công bố. Thật vất vả, Chư Kỳ lấy lại tinh thần, hải hùng khiếp vía, miệng đắng lưỡi khô, nói chuyện đều không lưu loát. Người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng mới mở miệng chính là hỏi thăm Cuồng Đình người cầm quyền, thật chẳng lẽ nói hắn là bọn hắn Cuồng Đình một vị tổ tiên nào đó. Lý Thất Dạ chỉ là bình thản nhìn Chư Kỳ một chút, nhưng chính là Lý Thất Dạ tư thái bình thản này, để Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão cũng không khỏi hải hùng khiếp vía. Bởi vì bọn hắn lập tức đắn đo khó định trước mắt vị này người trẻ tuổi đến tột cùng lai lịch ra sao, thật chẳng lẽ chính là bọn hắn nào đó một vị tổ tiên? Không biết tôn giá nên xưng hô như thế nào? Thật vất vả, Chư Kỳ nuốt nước miếng một cái, tăng thêm lòng dũng cảm, cổ vũ sĩ khí dũng khí, thật vất vả mới hỏi, hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm đều hải hùng khiếp vía, 10 phần sợ hãi. Bởi vì hắn căn bản không biết người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng lai lịch ra sao, vạn nhất làm không tốt, chọc đại sự, bọn hắn đại kiếm môn liền xong đời, làm sao? Muốn làm rõ sở lai lịch của ta sao? Lý Thất Dạ nhìn Chư Kỳ một chút, chậm chậm nói ra, thời điểm ta cùng tổ luận đạo, tổ tiên của các ngươi còn chưa xuất sinh, nói cho các ngươi biết xưng hô, các ngươi lại có thể biết hay không? Thốt ra lời này đi ra. Lập tức đem Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão dọa đến hồn đều bay lên, bọn hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt hai chân như nhũn ra, trung lập cập, Cuồng Tổ, chính là bọn hắn Cuồng Đình Thủy Tổ, toàn bộ Cuồng Đình chính là do Cuồng Tổ sở kiến, toàn bộ Cuồng Đình Đạo Nguyên, Đạo Thống Cương Thổ, đây đều là xuất từ Cuồng Tổ chi thủ. Hiện tại người trẻ tuổi trước mắt này tự xưng từng cùng Cuồng Tổ luận đạo, như vậy không phải Cuồng Tổ tử đệ chính là cùng Cuồng Tổ cộng đồng giành chính quyền một vị lão tổ tông nào đó. Tồn tại cổ lão như vậy, này làm sao không đem Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão dọa đến hồn đều bay lên, lần này bọn hắn thật là gặp bọn hắn Cuồng Đình lão tổ tông. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lời này cũng không phải là khoác lác. Cuồng Đình Cuồng Tổ, chính là lão đầu bên dưới vách núi ở Khô Thạch Viện. Lão đầu này tại thời điểm kỷ nguyên của hắn đã từng tới Tam Tiên Giới, hắn cũng là vì tìm kiếm một chút đáp án mà đến. Nhưng là về sau không biết nguyên nhân gì, lão đầu rời đi Tam Tiên Giới. Về tới kỷ nguyên của chính mình, tại Tam Tiên Giới thời điểm, lão đầu cũng làm rất nhiều nếm thử, tại đầu này tu luyện trên đường tìm tòi qua, bởi vậy hắn tại Tam Tiên Giới sáng lập Cuồng Đình. Tự xưng là Cuồng Tổ, đương nhiên, tại trong kỷ nguyên của chính mình, lão đầu cũng không gọi là cuồng tổ, chỉ bất quá tại cái này tam tiên giới, lão đầu tự xưng là cuồng tổ mà thôi. Về sau lão đầu nắm âm nha, bọn hắn cùng hưởng ký ức, tại trong cuộc sống dài dằng dặc nhàm chán kia, lão đầu cũng đích thật là cùng âm nha đàm luận qua tam tiên giới đại đạo, chỉ bất quá vì phòng bị tiên ma động, Lý Thất Dạ đem đây hết thảy ký ức xóa đi rơi mà thôi, chỉ có khi Lý Thất Dạ leo lên tam tiên giới thời điểm, mới có thể chân chính phát động những ký ức này. Những ký ức bị xóa đi này, không chỉ có lão đầu cùng tổ ký ức, cũng có Lý Thất Dạ đối với tam tiên giới một chút đại đạo lĩnh ngộ tâm đắc cùng ảo diệu, những này bị xóa đi ký ức một mực như là không tồn tại một dạng, cho tới hôm nay đăng lâm tam tiên giới, những này bị xóa đi ký ức một lần nữa hiển hiện, cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ nói từng cùng cùng tổ luận đạo, lời này hoàn toàn chính xác không phải hù dọa người, đích thật là thật, lập tức Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão bị dọa đến hồn đều bay lên, bọn hắn lập tức ngã sấp trên mặt đất, quỳ lạy ở nơi đó, nói ra, tử tôn không biết là tổ tiên trở về, tử tôn khinh thường. Lúc này Chư Kỳ cùng các trưởng lão nói chuyện đều run rẩy, bọn hắn đều bị dọa đến ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ đều không có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm chậm nói ra, đi thôi, ta nghỉ ngơi một chút, ta có chút mệt mỏi. Lúc này Chư Kỳ cùng các trưởng lão nơi nào còn dám không nghe theo, như phụng luân âm, quỳ đầu lại bái, lúc này mới nơm nớp lo sợ rời đi. Chư Kỳ cùng chư vị trưởng lão rời đi về sau, Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó, ở thời điểm này trong thức hải của hắn chỗ hiển hiện đồ vật nhiều lắm, không chỉ có cùng tổ ký ức, thậm chí có tiên ma động, luân hồi hoang tổ. Bởi vì lúc ấy đánh bại luân hồi hoang tổ thời điểm, Lý Thất Dạ tước đoạt hắn tất cả, cho nên khi Lý Thất Dạ lần nữa đi vào tam tiên giới thời điểm, luân hồi hoang tổ một chút ẩn tàng tin tức cũng bởi vậy cũng hiện lên ở Lý Thất Dạ trong óc. Từ trong tin tức khổng lồ này, Lý Thất Dạ đối với tam tiên giới có một cái triệt để hiểu rõ, đối với tam tiên giới đủ loại tình huống có cụ thể nắm giữ. Ngay tại Lý Thất Dạ xếp bằng ở trong phòng thời điểm, đã lui ra Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão gặp nhau tại một phòng, bọn hắn thấp giọng thảo luận. Trên thực tế trong lúc nhất thời bọn hắn đều không có đối sách gì, đột nhiên xuất hiện một cái lão tổ tông lai lịch kinh thiên, cái này khiến không có kinh lịch bao nhiêu sóng gió Chư Kỳ bọn hắn là bó tay luống cuống, bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Cái này nên hướng cuồng đình báo cáo. Lúc này có trưởng lão nói ra, cái này, đây chính là sự tình chọc thủng trời, vạn nhất không hướng cuồng đình hợp thành nói, một khi trách tội xuống, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Lời này để Chư Kỳ cùng những trưởng lão khác đều nhìn nhau một chút, bọn hắn đều cảm thấy có đạo lý, cuồng đình lão tổ tông sống lại, nếu như không hướng cuồng đình báo cáo, cái này chỉ sợ nói là không đi qua, cái này. Đây đối với chúng ta đại kiếm môn tới nói là cơ hội trời cho. Một cái khác trưởng lão cũng có chút hưng phấn mà nói ra, là chúng ta đại kiếm môn phát hiện lão tổ tông phục sinh, đây đối với cuồng đình tới nói, chúng ta đại kiếm môn hẳn là dẫn đầu công, có dạng này tiết cơ, nói không chừng đối với chúng ta đại kiếm môn tới nói, là thời cơ trung hưng. Vị trưởng lão này lời nói để Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó hưng phấn lên, bọn hắn đại kiếm môn xuống dốc đến độ sắp duy trì không nổi nữa. Hiện tại đột nhiên nếu có một vị phục sinh lão tổ tông làm chỗ dựa mà nói, đây chẳng phải là có thể trung hưng bọn hắn đại kiếm môn. Nhưng, vạn nhất, cái này, đây chỉ là giả đâu, hoặc là tên giả mạo đâu. Tại Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão cũng vì đó thời điểm hưng phấn, còn có một vị khá là cẩn thận trưởng lão thấp giọng nói ra. Vị trưởng lão này lời nói tựa như là một chậu nước lạnh dội tại Chư Kỳ trên đỉnh đầu bọn họ, lập tức liền dập tắt sự hưng phấn của bọn hắn. Dập tắt kích tình của bọn hắn, trong lúc nhất thời, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn thực tình hy vọng Lý Thất Dạ là bọn hắn phục sinh lão tổ tông, nhưng vạn nhất thật là một cái tên giả mạo đâu, hoặc, có lẽ chúng ta có thể thăm dò một cái. Có một vị trưởng lão do dự một chút, nghĩ kế nói, chúng ta làm sao thăm dò? Chúng ta làm sao biết hắn là thật là giả? Chư Kỳ không khỏi nói ra, vạn nhất hắn là thật. Một khi bị phát hiện là thăm dò, hắn tức giận xuống tới, chỉ sợ là một ngón tay đều có thể tiêu diệt chúng ta đại kiếm môn. Lời này lập tức để tất cả trưởng lão cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc, bởi vì bọn họ xác thực không có cách nào đi phân biệt Lý Thất Dạ thật giả, bọn hắn có cái gì phương pháp có thể đi phân biệt Lý Thất Dạ là thật là giả. Nếu như là thật, như Chư Kỳ nói, một khi chọc giận hắn, đây không chỉ là không có công lao, thậm chí trách tội xuống, có thể một ngón tay diệt bọn hắn đại kiếm môn. Chúng ta chỉ có xin mời Dương lão tổ. cuối cùng một vị trưởng lão vì Chư Kỳ nghĩ kế nói ra, cái này không ổn đâu, Dương lão tổ là chúng ta đại kiếm môn duy nhất dựa vào, hắn cũng là duy nhất có thể vì chúng ta đại kiếm môn tại Cuồng Đình đã nói được nói người, vạn nhất đem Dương lão tổ đều góp đi vào, một khi thất bại, chúng ta chẳng phải là ngay cả sau cùng chỗ dựa đều góp đi vào rồi. Một cái khác trưởng lão nói ra, không phải vậy còn có cái gì biện pháp? Coi như chúng ta thật phát hiện phục sinh lão tổ tông, tin tức như vậy làm sao đi hướng Cuồng Đình báo cáo, coi như báo cáo, người trên đó tin tưởng chúng ta sao? Vị trưởng lão này chậm chậm nói ra, nếu như lão tổ ra mặt, chí ít còn có thể hướng Cuồng Đình bên kia nói chuyện, lại nói, lão tổ so với chúng ta có kinh nghiệm hơn, có lẽ hắn có thể phân biệt ra thật giả đều không nhất định. Lời này để Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão đều thương lượng một chút, cuối cùng Chư Kỳ cũng làm ra quyết định, nói ra, đi mời lão tổ, cái này chí ít còn có một tia hy vọng. Cuối cùng, Chư Kỳ phái ra một vị trưởng lão tự mình đi Cuồng Đình bên kia xin mời Dương lão tổ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.